Lúc ấy, Dorothy không mấy quan tâm, dù sao cũng sẽ ly hôn, càng ít người biết càng tốt. Mà cũng có thể sếp lớn cũng nghĩ như vậy, dù sao anh cũng coi là nhân vật lớn, việc ly hôn nói ra cũng khó nghe. Nhưng bây giờ, sếp tổng đại nhân lại chủ động đưa cô tới gặp bạn bè mình, cũng không biết anh ta đang nghĩ gì. Sau màn giới thiệu đơn giản, cuối cùng Dorothy cũng biết sơ qua những người này. Hóa ra, đó đều là bạn học của Liêm Tuấn. Người mặc chiếc áo thể thao màu quýt vừa tiến tới chào hỏi, tên là Hoắc Thiếu Khải. Người đeo kính, mặc sơ mi trắng bên cạnh là La Giang. Còn người cùng La Giang là La Hạo, em song sinh của La Giang. Thật ra sinh đôi thì chẳng có gì lạ, nhưng bạn gái của cặp sinh đôi này cũng là một cặp sinh đôi. Một người tên Đại Mễ, một người tên Tiểu Mễ thì lại rất hiếm thấy. Cô rất thắc mắc không biết bốn người này phân biệt nhau kiểu gì. Ngoài ra, Hoắc Thiếu Khải còn dẫn theo em gái Hoắc Vũ Chi, cũng chính là cô em ngực lớn mà chàng khi nãy. Tên nghe rất kêu, mỗi tội không hợp với người. Hoắc Vũ Chi dẫn theo mấy người bạn, cả nam lẫn nữ. Đỗ Lôi Ti không nhớ rõ ai với ai. Trong bọn họ có một người đặc biệt khiến Đỗ Lôi Ti chú ý. Người này mặc áo sơ mi màu xanh da trời, thắt một cái cà vạt, sọc đen trắng, trông rất thời trang. Anh ta ngồi ở rìa cỏ, không nói lời nào. Đỗ Lôi Ti chú ý tới người này đơn giản là vì đôi mắt hoa đào nửa khép nửa hở của anh. Trông có phần lùi nhát, lại đậm vẻ bất cần đời. Quan trọng là ánh mắt kia khi lướt nhìn về phía cô thì không chịu rời đi. Bị nhìn chằm chằm thế này thật là khó chịu. Sao vậy? Liêm Tuấn phát hiện cô không chú ý, bèn dịu dàng hỏi. Đỗ Lôi Ti hoang hồn, xấu hổ cười. Không có gì. Chắc chắn là do vừa rồi đi xe đạp bị hoảng sợ nên sinh ra ảo giác. Một sếp tổng đại nhân để mắt đến cô đã là kỳ tích. Còn ai không có mắt lại nhìn cô lâu đến vậy? Cô ngắt mà suy nghĩ, tay xoay xoay cánh gà nướng trên bếp than vàng vượng, trông rất ngon miệng. Từ lúc ra ngoài đến giờ, Đỗ Lê Ti vẫn chưa có gì bỏ bụng. Nhìn thấy cái cánh gà này, cô không kìm được chép chép miệng, lòng thầm thở dài. Cánh gà ơi cánh gà, mày thật không hổ là cái cánh gà. Cô cười tủm tỉm, cầm lấy cánh gà, đang chuẩn bị cắn một miếng, khóe mắt bỗng liếc sang bên cạnh. Liêm Tuấn đang nhếch miệng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt kia hàm chứa ý tứ sâu xa, trong con ngươi đen ngòm hình như có gì đang lóe sáng. Ánh mắt trắng trợn thế kia rõ ràng là đã nhắm trúng cánh gà của cô, dùng ánh mắt ép cô vào khuôn khổ. Quả nhiên là tác phong muôn thuở của sếp tổng đại nhân. Đỗ Lôi Ti không cam lòng để cánh miệng đến miệng, đánh cánh gà đến miệng rồi còn vụt mất, bèn cầm lọ hạt tiêu rắc lên, sau đó đưa cho Liêm Tuấn. Anh ăn đi. Liêm Tuấn nhìn hạt tiêu bám đầy trên cánh gà, mày nhíu lại, vươn tay đẩy về phía cô. Thôi em ăn đi, hạt tiêu rắc rồi, ăn thế nào được nữa. Anh ăn đi. Đỗ Lôi Ti nhiệt tình đẩy cánh gà lại. Em ăn đi, anh ăn đi, em ăn, anh ăn, em ăn. Hai người cứ đẩy qua, đẩy lại cái cánh gà, cuối cùng cái cánh gà vàng rụng, thơm phương phức đã nguội nghe ngửa ngắt. Lần này Đỗ Lôi Ti phát hoảng, vừa nãy dùng ánh mắt ép cô từ bỏ cái cánh gà sắp sửa vào miệng, khiến cô phải hai tay dâng lên món ăn yêu thích của mình. Vậy mà anh lại cố tình không cần, làm như cô phải năn nỉ anh ăn không bằng. Sếp tổng đại nhân làm vậy, không những có lỗi với cô mà còn có lỗi với cánh gà đại thần, thật quá đáng. Dùng sức ngồi bật dậy, Đỗ Lôi Ti lớn tiếng kêu lên, anh ăn đi. Mọi người đang vui vẻ nấu nướng nói chuyện, nghe thấy tiếng kêu của Đỗ Lôi Ti thì im bặt, tất cả quay lại nhìn Đỗ Lôi Ti. Lần này Đỗ Lôi Ti, điều quan trọng nhất với đàn ông là thể diện. So với thể diện thì điều gì quan trọng hơn? Thể diện trước bạn bè. So với thể diện trước bạn bè thì điều gì quan trọng hơn? Thể diện trước rất nhiều bạn bè. Trước mặt bây giờ đây nhiều bạn bè như vậy, cô không nể mặt sếp tổng mà hét lên với anh, đúng là tự tìm đường chết. Đỗ Lôi Ti giật mình tỉnh táo lại, nhìn thấy sắc mặt sếp tổng đại nhân đang dần dần thay đổi. Cái khó lo cái khôn, cô dùng giọng nói nghe buồn nôn nhất trong hai mươi mấy năm sống trên đời mà cất thành lời. Anh yêu, anh đừng khách sáo với em, ăn đi nào. Sấm vàng chớp giật, ở đây không ai không bị sét đánh cho nổi da gà, ngay cả cái cánh gà kia cũng không chừa. Khóe miệng Liêm Tuấn hơi run rẩy, anh nhìn cái cánh gà, rắc đầy hạt tiêu đã nguội ngắt, do dự một giây rồi từ từ vươn tay. Cánh gà này trông rất ngon. Một bàn tay khác đã vươn tới trước mặt anh, cầm lấy cái cánh gà trong tay Đỗ Lôi Ti. Lúc Đỗ Lôi Ti định thần lại thì cánh gà trong tay cô đã tới miệng người ta. Đôi mắt hoa đào hơi khép lại, bộ dạng trông rất hưởng thụ. Đỗ Lôi Ti cảm thấy buồn nôn, bỏ tay, cánh gà nguội ngắt mà ăn ngon lành như thế, đúng là một anh chàng cực phẩm. Không khí lặng im làm cho mọi người ở đây không quen, tất cả đều ngơ ngác nhìn anh chàng cực phẩm ăn cánh gà. Trước mắt ngừng ấy con người, anh chàng cực phẩm chậm chậm ăn hết cánh gà, ăn xong giơ ngón trỏ lên liếm, sau đó nhìn Đỗ Lôi Ti cười quyến rũ. Cảm ơn nhé. Bỗng dưng Đỗ Lôi Ti nghĩ tới Hạ Khôn, nước mắt không ngừng chảy đầm đìa. Hạ Khôn à, tôi không nên gọi anh là hồ ly, người ở trước mặt này mới đúng là hồ ly thiên trúc bả đắc đạo. Tiêu Doãn, cậu làm vậy là không được. Hoắc Thiếu Khải phản ứng nhanh nhất, kéo anh chàng cực phẩm đang đứng giữa Liêm Tuấn và Đỗ Lôi Ti ra. Người ta là vợ chồng son, anh em sao cậu lại chen chân vào? Thì ra anh chàng cực phẩm này tên là Tiêu Doãn. Tiêu Doãn bị kéo ra nhưng không tỏ vẻ giận dữ mà chỉ quay về phía Đỗ Lôi Ti, nhảy mắt mấy cái sau đó bỏ đi. Đỗ Lôi Ti sửng sốt hồi lâu, cuối cùng bị tiếng ho khan của Liêm Tuấn kéo về. Nướng cánh gà cho anh. Đỗ Lôi Ti trợn mắt, anh bảo không cần cơ mà. Vẻ mặt Liêm Tuấn bất lực, vừa nãy phu nhân muốn anh ăn trước mặt nhiều người như vậy, anh làm sao mà mặt dày từ chối được. Đỗ Lôi Ti bà chấm. Bởi vì chuyện vừa rồi mà đề tài của mọi người lại nhắm vào Liêm Tuấn và Đỗ Lôi Ti. Eric, cậu và vợ quen nhau như thế nào? Là Dân hỏi. Đúng vậy, kể cho mọi người nghe đi, đàn mẹ hóng hớt. Đỗ Lôi Ti cũng vẫn tay lên muốn nghe xem xếp tổng đại nhân sẽ nói dối như thế nào. Chẳng ngờ trình độ xấu xa của xếp tổng đại nhân là đến mức thượng thừa. Rõ ràng là hỏi anh lại chỉ vào cô. Để cô ấy nói cho mọi người. Đỗ Lôi Ti khóc không ra nước mắt. Người ta là một phóng viên, người ta chỉ đưa tin thật thôi. Chúng tôi quen nhau trên đường. Đỗ Lôi Ti thành thật đáp, phát óc hết nhớ lại buổi chiều hôm gặp Liêm Tuấn. Nhưng trong đầu chỉ toàn là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Trên đường mà cũng quen nhau được sao? Đại mẹ than thở, tình huống lúc ấy thế nào? Chẳng lẽ chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết? Em xem phim thần tượng nhiều quá đó. Lai Giang giễu cợt. Lúc này La Hạo bỗng nhiên chen vào, hỏi vấn đề quen nhau làm gì? Muốn hỏi thì phải hỏi xem Eric theo đuổi người ta như thế nào chứ. Đúng rồi, cậu ấy theo đuổi em như thế nào vậy? Mối quan tâm của mọi người đều dồn về điểm này. Điều này... Đỗ Lôi Ti bỗng á khẩu, không biết bức hôn có tính là một loại theo đuổi không nhỉ? Chẳng biết làm thế nào, cô đành phải dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Liêm Tuấn. Là cô ấy theo đuổi tôi. Liêm Tuấn thẳng nhiên nói. Đỗ Lôi Ti... Cuối cùng Đỗ Lôi Ti cũng đã hiểu. Hóa ra xếp tổng đại nhân dẫn cô đến đây là để thỏa mãn lòng tự trọng vĩ đại của đàn ông. Trước mặt bạn bè nói rằng mình là người được theo đuổi, quả nhiên rất có thể diện. Đàn ông đúng là đồ chết vì sĩ diện. Đỗ Lôi Ti nhớ lại chiều nay dì Ngô nói Liêm Tuấn rất tốt với cô. Cô cảm thấy mình cũng nên báo đáp lại xếp tổng đại nhân. Dù sao cô cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, không có tiếng tăm, không cần phải để ý thể diện. Thế là Đỗ Lôi Ti nhìn lướt qua đám người đang kinh ngạc gật đầu. Là tôi theo đuổi anh ấy. Eric rất khó theo đuổi, cô làm thế nào cưới được anh ấy vậy? Hoắc Thiếu Khải hào hứng hỏi. Thật ra cũng không khó lắm đâu, quan trọng nhất là da mặt phải dày. Đỗ Lôi Ti dựa vào những chi tiết xến rèn trong đầu tạo dựng nên quá trình vĩ đại theo đuổi xếp tổng đại nhân của cô. Nào là xin số điện thoại trên đường, nào là mang đồ ăn sáng đến công ty, nào là buổi sáng cố tình đến nơi Liêm Tuấn hay chạy bộ, rồi thì chạng vạng chờ trên con đường anh về nhà. Tóm lại, tất cả các cách thức đều được lấy ra từ một bài báo cô từng viết khi làm phóng viên nhỏ. Từ bạch của một kẻ theo đuổi điên cuồng. Thào thào bất tuyệt xong, miệng mọi người đều há hốc thành chữ O. Yên lặng một lúc có người hỏi. Cô theo đuổi Eric như vậy chắc chắn là rất yêu anh ấy. Đỗ Lôi Ti đang bị rất hăng, tiền miệng bị luôn cả chuyện này. Lần đầu nhìn thấy Liêm Tuấn, tôi đã thích anh ấy rồi. Anh ấy là bảo bối của tôi, là tất cả của tôi, là người duy nhất của tôi. Nói xong, cô đắc ý nhìn xếp tổng đại nhân. Anh xem, tôi khiến anh nở mày nở mặt rồi đấy nhé. Liêm Tuấn không nói gì, chỉ mỉm cười lơ đãng. Bỗng nhiên, một giọng nói như chợt tỉnh ngộ lên. Thì ra, phải theo đuổi như thế, chả trách tôi theo đuổi lâu như vậy mà không thành công. Đỗ Lôi Ti nhìn về phía tiếng nói phát ra, thấy Hoắc Vũ Chi đang đăm chiêu suy nghĩ. Này, số điện thoại di động của cô là gì? Sau này tôi phải để ý ai, nhờ cô giúp nhé. Hoắc Vũ Chi hỏi thẳng thừng. Lời này vừa nói ra, chúng mỹ nữ đều cảm thấy hào hứng, vội vàng vây quanh Đỗ Lôi Ti để nghe kinh nghiệm theo đuổi đàn ông. Ngay cả đại mễ, tiểu mễ ở trước mặt bạn trai mà cũng giỏng tai nghe. Trời ạ, Đỗ Lôi Ti hoàn toàn hết nói nổi. Chả trách lúc cô làm phóng viên không có tương lai, thì ra là vì cô toàn đưa tin đúng sự thật nên người ta không thích xem. Vậy là Đỗ Lôi Ti từ một người qua đường vô danh bỗng thăng cấp thành nữ nhân vật chính, thu hút sự chú ý nhất. Một đám phụ nữ nhìn cô với ánh mắt cực kỳ sùng bái, nghe cô giảng giải, ngay cả lúc xếp tổng đại nhân và Hoắc Thiếu Khải đánh cầu xong, thảm nồng vây quanh trung tâm thảo luận Đỗ Lôi Ti vẫn chưa giải tán. Giảng giải cả đêm, miệng lưỡi khô ráp, chờ đến khi có người đề nghị ra về thì Đỗ Lôi Ti đã khàn cả giọng. Tất cả mọi người lục tục về hết, Đỗ Lôi Ti cũng theo xếp tổng đại nhân đi lái xe. Đến nơi dừng xe, hai người ngớ ra, xe đâu? Em ở đây, thường đi đâu, anh thử tìm xung quanh đây xem, Liêm Tuấn nói. Đỗ Lôi Ti gật đầu, nhìn bóng anh đi khỏi. Liêm Tuấn vừa đi, bỗng nhiên một bóng người đang núp nhảy ra, cúi đầu nói thầm vào tai cô. Những lời cô nói khi nãy đều là nói dối, phải không? Đỗ Lôi Ti hoảng sợ, lùi về phía sau. Người đến rõ ràng là Tiêu Doãn. Anh đang nói gì vậy? Tôi nói vừa rồi là cô lừa bọn họ. Tiêu Doãn nhếch miệng cười, từng bước tiến đến gần phía cô. Không khí tràn ngập hơi thở nguy hiểm, Đỗ Lôi Ti hơi chột dạ, lùi dần về phía sau. Lừa gì cơ, những gì tôi nói đều là sự thật. Gót giày không cẩn thận vấp vào hòn đá, chân loạn trạng ngã xuống đất. Mông đụng vào tảng đá khiến cô rên rỉ kêu đau. Nghe thấy tiếng cô, Liêm Tuấn vội vàng chạy lại, thấy cô ngã trên mặt đất thì nhíu mày hỏi, sao đang đứng mà ngã thế? Không phải, là vì tên kia. Đỗ Lôi Ti đang nói bỗng ngẩn người, bốn phía ngoài xếp tổng sao không thấy bóng người nào? Cô xác định tên này không phải hồ ly, là trồn. Không hiểu nổi em đang suy nghĩ gì nữa, Liêm Tuấn thở dài, vươn tay. Đứng lên đi, xe bị trộm rồi, anh đã gọi điện cho ông Phương, ông ấy sẽ đến đón chúng ta ở ngã tư. Đỗ Lôi Ti nắm lấy tay anh, vừa đứng lên vừa giải thích. Vừa rồi, tên Tiêu kia, đâu. Cô nhăn mặt, ngã mạnh vào trong lòng Liêm Tuấn. Chết thật, trẹo chân rồi. Chương 22. Đối với tất cả nhân vật tiểu bạch thì giày cao gót luôn là đạo cụ tốt nhất để bị trẹo chân. Đỗ Lôi Ti đã làm rất tốt. Trước tình tiết cụ rít này, Liêm Tuấn bất lực thở dài, ngồi sụp xuống. Lên đi, anh cõng em. Đỗ Lôi Ti đau đớn nhăn mặt, mở to mắt nhìn Liêm Tuấn, đưa tấm lưng rộng lớn về phía mình, cho dự không trèo lên. Sao thế? Liêm Tuấn quay đầu hỏi. Đỗ Lôi Ti ngượng ngùng. Em ngại. Liêm Tuấn nhíu mày. Sao? Muốn anh ôm em mà. Thôi, anh cõng em vậy. Cứ nghĩ rằng cõng sẽ khó xảy ra hơn gian tình hơn ôm, nhưng cô đã lầm. Xếp tổng đại nhân thường cơ sờ mông cô. Đỗ Lôi Ti xấu hổ đỏ mặt. Anh hạ tay xuống một chút. Không phải, dịch sang bên một chút. Em sắp ngã rồi. Rốt cuộc Liêm Tuấn nổi giận. Em có chịu ngồi yên không? Một tiếng quát làm Đỗ Lôi Ti sợ đến mức á khẩu. Đôi mắt ấm ướt nhìn xếp tổng đại nhân như muốn nói. Hù, người ta đang bị thương mà anh không dịu dàng tí nào. Liêm Tuấn cũng bó tay luôn. Xuống đi, ông Phương sắp đến rồi. Anh buông cô xuống. Đỗ Lôi Ti trả lời, trèo khỏi lưng xếp tổng đại nhân. Chân vừa chạm đất, cô đã la oai oái. Tiếng kêu làm cơn tức khi nãy của Liêm Tuấn xẹp xuống như bong bóng xì hơi. Anh vội đỡ lấy cô, giọng nói ẩn chứa vẻ xót xa. Em ngồi xuống, cởi giày ra đi đã. Nói xong, anh đỡ cô ngồi xuống, cởi giày cô ra. Động tác bất ngờ làm Đỗ Lôi Ti sợ ngay người. Ngốc nghếch nhìn xếp tổng đại nhân, cẩn thận tháo giày cao gót khỏi chân cô. Sau đó cau mày nhìn mắt cá chân sưng đỏ của cô. Cái cau mày này đã kịp thời kéo suy nghĩ của Đỗ Lôi Ti về, mặt cô đỏ lựng như quả cà chua. Chân của cô đang ở trong tay xếp tổng đại nhân. Điều này giống như viên kim cương đính trên chiếc nhẫn bạc. Cô chỉ là một viên nhỏ xíu thì chịu sao nổi. Đỗ Lôi Ti vội rụt chân lại, nhưng cổ chân cô đã bị tóm lấy.